loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 12, chết đứng chứ không sống quỳ. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một buổi sáng thật nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video Nhất Phẩm Bố Y của Hiếu Vinh, cảm thấy chất giọng diễn đọc của Hiếu Vinh cũng như bộ truyện này thích hợp với cái gu nghe truyện audio của mọi người, Hiếu Vinh xin mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là like, chia sẻ và bình luận phía bên dưới, để cho kênh Hiếu Vinh ngày càng phát triển rộng rãi hơn cho toàn thể những người yêu thích truyện audio có thể biết đến. Hiếu Vinh lần nữa xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập trước thì Từ Mục vì quan tâm đến những trang nhân của mình đã cùng những trai tráng thanh niên ở trong Từ Giả Trang thúc xe ngựa rời khỏi trang để trốn khỏi quân dịch. Vì triều đình cũng như quân lính Bắc quân đã cấu kết với Tứ Đại Hộ nhằm triệt để Từ Giả Trang của Từ Mục, thì Từ Mục cuối cùng đã chọn cái cách là tiêu diệt toàn bộ quan sai và bịt đầu mối luôn. Và cũng nhờ có vị Thường Tứ Lang của Thương Hành đã giúp đỡ rất nhiều. Cuối cùng thì vị Thường Tứ Lang này là một người lai lịch như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương thứ 111, ân tình của Thường Tứ Lang. Thường Quy, ta xin lỗi. Thường Uy, chàng trai trẻ đầy triển vọng trong đội hộ vệ trấn Thường gia, bỗng chốc méo máu khóc như mưa. Cậu vội vã móc từ túi ra 10 lượng bạc tiền lương vừa lĩnh, rung rung đưa cho Thường Tứ Lang. Người tự bảo mình là trang nam tử đầu đội trời chân đạp đất, khóc lóc cái gì? Thường Tứ Lang bật cười, rồi quay sang nhìn chiếc xe ngựa đang tiến đến trên con đường núi phía trước. Người ngồi trong xe không ai khác chính là Từ Mục. Tiểu đông gia này không hề đơn giản chút nào. Thường Quy, đi pha cho 8 trà nóng, đây là tiền thưởng cho ngươi. Thường Tứ Lang ném lại túi bạc 10 lượng vào tay Thường Uy. Hiếm khi thấy hắn ta vui vẻ, vừa ngân nga hát, vừa chậm rãi bước xuống lầu canh. Đứng trước cổng trấn Thường gia, Từ Mục vẫn cau mày lo lắng. Với một nhân vật như Thường Tứ Lang, anh không thể không đề phòng. Ơi, lại gần đây chút nè. Thường Tứ Lang thở dài, vẫy tay gọi Từ Mục. Thường công tử, có gì cứ nói thẳng. Sao? Vội về thu dọn đồ đạc, báo cho dân làng à? Từ Mục im lặng, mặt lạnh như tiền. Chuyện giết quan binh, anh không có quyền thế, không thể ngăn miệng Thường Tứ Lang. Từ đêm qua, ta đã cho phong tỏa các ngã đường vào trấn rồi. Nghĩa là chuyện ngươi giết quan binh, chỉ có người trấn Thường gia này biết thôi. Vậy thì sao? Thường công tử muốn nắp thóp ta? Mặt Từ Mục không biến sắc. Trong cái thời buổi chó cắn áo rách này, đã đến nước này rồi, nếu không còn đường lui, dù phải làm giặc cỏ, anh cũng phải sống sót. Chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Thường Tứ Lang xua tay, tỏ vẻ chẳng quan tâm. Thế này đi, số ngựa của đám quan binh kia dắt hết về trấn Thường gia, coi như ta, Thường Tứ Lang này cấu kết với ngươi, hợp sức giết quan binh. Từ Mục ngớ người, không tài nào đoán được ý đồ của vị Thường công tử này, anh ngập ngừng lên tiếng. Coi như Từ Mục này nợ Thường công tử một ân tình. Ta, Thường Tứ Lang, thích làm ăn, vụ này ta không lỗ đâu. Sau này tiểu đông gia cá chép quá rồng, chim ưng bay ngàn dặm, đừng quên ta là được. Từ Mục do dự gật đầu. Trong tình cảnh hiện tại, đây có lẽ là giải pháp tốt nhất rồi. Hậu sự của đám quan binh, ta sẽ phái người lo liệu. Còn tiểu đông gia chắc cũng phải dè chừng ta rồi. Ta vẫn giữ nguyên lời nói, làm ăn là làm ăn, rảnh rỗi cái trấn Thường Gia ta mời uống trà. Nếu cần nghỉ ngơi cứ vào trấn mai hẳn đi. Tôi có việc gấp, không dám làm phiền. Từ một khẽ chắp tay, đúng như lời Thường Tử Lan, anh đã bắt đầu cảnh giác. Một giờ sau, hơn 20 con chiến mã của triều đình với sự dẫn dắt của một đội hộ vệ trấn Thường Gia đã yên vị trong chuồng ngựa bên ngoài trấn. Không hiểu sao, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, đổi lấy sự im lặng của Thường Tử Lan bằng một món nợ ân tình, có lẽ là một món hời. Dù sao thì giờ, trấn Thường Gia cũng bị lôi vào vụ này, thành đồng phạm rồi. Thường Quy, tưởng tiểu đồng gia một đoạn đường. Thường Tử Lan từ từ đứng dậy, vừa cười vừa không cười, ngần ngà mấy khúc hát cũ trích, thong thả bước về phía trấn. Tiểu đồng gia, thiếu gia nhà tôi bảo mang cho ngã thuốc trị thương, với lại tặng thêm hai con ngựa của trấn. Hai con ngựa mà Chu Tuân và Chu Lạc cưỡi trước đó đã bị chết cháy trong rừng khi giao chiến với Quang Bình. Thường huynh đệ, đa tạ. Không có gì. Thường Quy ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt tò mò. Tiểu đông gia là người thế nào vậy? Lâu lắm rồi tôi chưa thấy thiếu gia nhà tôi giúp ai vậy á. Chỉ là một gã nấu rượu bình thường thôi. Từ Mục đáp. Thái độ của Thường Tử Lan đang có vẻ như đánh cược vào anh. Không đúng, mấy công tử nhà giàu, mấy tay hiệp khách võ nghệ cao cường, thiếu gia nhà tôi còn chẳng thèm liếc mắt. Từ Mục ngớ người, không ngờ Thường Tử Lan lại có số má đến vậy. Mà đám quan binh kia hình như cũng rất kiêng dè ông ta. Tiểu đông gia không biết sao? Biết gì? Thường Uy Kiệm cứ ngựa gãi đầu. Cái bài dè ấy đọc thế nào nhỉ? À đúng rồi, Thường Thương Lão Đao Hồ Nhi Kiếm, còn có Đoạn Phủ Sông Quyền Thiên Dương Tiên. Trường Thương Lão Đao Hồ Nhi Kiếm, Đoạn Phủ Sông Quyền Thiên Dương Tiên. Từ Mục nghe mà ngơ ngác. Ý là gì? Là nói về sáu người có võ công cao cường nhất vùng nội thành. Thường Thương chính là thiếu gia nhà tôi. Thường Uy nói, vẻ mặt đầy tự hào. Thiếu gia nhà ngươi biết võ công? Chứ sao, tiểu trạng nguyên về thương thuật của triều đại kỷ đó, nổi tiếng lẫy lừng. Từ Mục có chút choáng váng. Gia tài bạc vạn, Đỗ Trạng Nguyên, võ công cũng có tên tuổi. Người như vậy, thời nào cũng là nhân vật chính rồi. Thường Uy, vậy Lão Đao là ai? Lão Đao hả? Là một ông lão thợ rèn, chuyên rèn đao, chắc ẩn cư ở bờ sông nào đó. Còn Hồ Nhi Kiếm? Hồ Nhi Kiếm hình như nghe nói là một vị lão hiệp, chân có tật, cứ gặp nước là có rút đau nhất. Câu này khiến Từ Mục suýt sặc. Lão hiệp, bệnh thấp khớp, Gia Cát Phạm, Bạch Diện Tiểu Lan Quân. Thảo nào không dám xưng tên thật. Cái biệt danh Hồ Nhi Kiếm này nghe thật mất mặt. Cái ông lão hiệp kia dùng kiếm cứ lựa qua lựa lại nên mới gọi là Hồ Nhi Kiếm. Ba người sau thì thiếu gia không kể, tôi cũng không biết. Từ Mục không hỏi thêm, giang hồ vẫn còn xa vời với anh. Đoàn người tiếp tục lên đường, chẳng mấy chốc đã đến ngã ba đường. Mấy người lính canh của trấn Thường Gia thấy có người đến liền vội vã dỡ bỏ chướng ngại vật. Thường Quy huynh đệ, đa tạ đã tiễn. Không có gì, không có gì. Thường Quy đáp, giọng điệu bình thản. Công tử nhà tôi còn bảo, nếu như ngài chết ở trong rừng đêm qua thì coi như công sức của cậu ấy đổ sông đổ biển. Nhưng may quá, tiểu đông gia vẫn còn sống. Công tử nhà tôi biết ngài không muốn ở lại trấn Thường Gia nên dặn tôi nhắn lại. Cứ đi về hướng Tây, gặp sông thì xuôi theo dòng nước. Sẽ có vài xóm chài hẻo lánh, quan binh khó mà tìm ra. Từ Mục im lặng. Thường Tứ Lan đã giúp anh quá nhiều, khiến anh càng thêm bất an. Không phải ấy nấy, mà là lo lắng về cái giá phải trả ân tình sau này. Trên đời này, làm gì có chuyện tự dưng được ăn bánh. Theo dự tính của anh, sau khi giết đám quan binh này, có lẽ anh phải làm giặc cỏ, nhưng không ngờ anh lại sống sót sau tai họa. Tiểu đông gia đi đường bình an, tôi xin phép công tiễn nữa. Sau này đến trấn Thường Gia thu thuế, nhớ ghé tìm tốn rượu nha. Đa tạ. Từ Mục không khách sáo, chắp tay cảm tạ. Thường Uy huýt sáo một tiếng, quay ngựa trở lại, cùng với hơn chục lính canh trấn Thường Gia nhanh chóng biến mất ở phía trước. Mục ca, người kia đánh không lại tôi đâu. Tư Hổ cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng. Mấy cái tay lục đại cao thủ gì đó tôi không sợ. Từ Mục hiếm khi nở nụ cười, trút bỏ gánh nặng trong lòng. Dù sao thì vụ giết quan binh này cũng coi như đã qua êm thấm. Ta tin Hổ ca của chúng ta là đệ nhất dũng sĩ thiên hạ. Cảnh tượng Tường Hổ nhổ cây đại thụ vẫn khiến Từ Mục cảm thấy kinh ngạc. Trong cái thiên hạ hỗn loạn này, dù có vạn ngàn hảo hán, hỏi có mấy ai làm được như vậy? Đông gia, chúng ta đi đâu? Chu Tuân, người đã đổi ngựa, hỏi. Chúng ta đi đến mấy xóm chài kia, cho Chu Lạc dưỡng thương vài ngày. Tư Hổ, thúc ngựa. Tư Hổ ghìm cương, hô lớn 3 tiếng, rồi điều khiển xe ngựa đi về hướng Tây. Chương 112, Quan Quân mặc vô âm tính. Trên đường đi, thỉnh thoảng người ta vẫn bắt gặp những người đàn ông trốn tránh lính bắt đi. Tiếng la hét của quan lại và những hiệp sĩ rút kiếm giúp đỡ dân lành. Vùng quê Vanh Thành dường như biến thành một mớ hỗn độn. Sau khi cho Chu Lạc đang bất tỉnh uống chút nước, Từ Mục ngẩng đầu lên và nhận ra khung cảnh xung quanh bỗng trở nên xanh tươi lạ thường. Một con suối nhỏ chạy róc rách về hướng đông, 2-3 cây cầu đá vòm cổ kính bắc ngang, tạo nên một khung cảnh thanh bình. 7-8 con vịt nước thản nhiên bơi lội, dường như chẳng mấy mây biết đến sự khốn khổ của thời loạn lạc. Bọn trẻ con tinh nghịch lại thích lau mình xuống dòng nước mát, tung bọt trắng xóa. Mục ca, đây có phải là dùng sông nước mà người hộ vệ kia đã nói đến không? Có lẽ vậy. Từ Một ngước nhìn xung quanh, nơi này tuy hẻo lánh nhưng quả thực là một chốn bình yên hiếm có. Sau khi trả tiền thuê 2 căn nhà tranh, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Tuân, 3 người các ngươi thay phiên nhau canh gác. Dù đã tạm thời an toàn, nhưng trong thời buổi loạn lạc này, cẩn tắc vô ấy nấy. Đồng giờ kiên tâm. Chu Tuân gật đầu, vác phát đao lên vai, rồi bước ra ngoài. Lục Lao, người đi kiếm chút gì đó ăn đi. Một thanh niên khác cũng gật đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Từ Một cải thanh kiếm dài, ngồi phịch xuống ghế. Bên ngoài trời xế trưa, dần trở nên u ám. Cảm thấy mệt mỏi rã rời, hắn vừa tựa lưng vào ghế, đã thiếp đi, lúc nào không hay. Đông gia, đông gia! Từ Mục giật mình tỉnh giấc, dụi mắt mấy lần mới nhận ra trong nhà tranh đã có hơn chục người đứng đó. Trần Thịnh, sao ngươi lại ở đây? Khi nhìn rõ mặt 4-5 người vừa đến, mí mắt Từ Mục giật giật, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. 3 nhóm đã chia nhau ra, vậy mà chỉ mới 2 ngày, Trần Thịnh đã tìm đến. Tôi làm theo lời đông gia, đến trấn Thường gia trước, hỏi thăm hướng đi của đông gia, rồi đuổi theo đến đây. Có chuyện gì xảy ra sao? Trần Thịnh ngập ngừng. Đồng gia, bọn tôi đã giết quan binh. Đầu óc Từ Một ông ông, đội của Tiết Thông còn chưa giải quyết xong, giờ đến lượt Trần Thịnh gây họa. Đã xảy ra chuyện gì? Từ Một nhíu mày, hẳn biết chắc chắn có điều gì đó không ổn, bởi Trần Thịnh là người cẩn trọng nhất trong đám người này. Trần Thịnh trầm giọng kể. Mấy hôm nay, bọn tôi cố tránh đám lính đi bắt người. Vừa đến một trang trại nhỏ thì quan binh ập tới. Không tránh đi được sao? Từ Một nghiến răng. Nếu chuyện này lỡ vỡ, cả Từ gia trang sẽ gặp họa. Đồng gia, bọn chúng không bắt được đàn ông thì cạo đầu mấy bà lão rồi lôi đi cho đủ số đó. Trần Thịnh trưng trưng, giọng khàn đặc. Nghe vậy, Từ Một nghẹn lại. Bọn tôi trốn dưới hầm, nhưng không thể nhẫn nhịn được nữa nên đã che mặt, giết mấy tên quan binh, cướp ngựa rồi bỏ trốn. Có ai phát hiện ra không? Chắc là không. Bọn tôi cố tình đi vòng trong rừng một đêm, xác nhận không có ai theo dõi mới đi đường tắt đến trấn Thường gia. Ngựa đâu? Ở ngoài nhà. Chu Tuân, thả ra thả ngựa đi. Mấy người các ngươi cũng thay quần áo đi. Dục hết mặt nạ đi. Từ Một xoa trán, cố gắng nghĩ xem còn điều gì cần phải chú ý. Anh không thể sơ suất, nếu quan phủ phát hiện ra manh mối, cả trang sẽ gặp đại họa. Mấy ngày tới, cứ ở yên trong vùng sông nước này, đừng đi đâu cả. Trong lòng, Từ Mục không hề trách Trần Thịnh. Trong tình huống đó, có lẽ ngay cả hắn cũng không thể kiềm chế được. Cái triều đại kỷ một chuỗi này đã thối nát đến không thể cứu vãn. Giặc Bắc xâm lược đáng ghét 1, thì bọn quan lại còn đáng ghét 10. Mặt Trần Thịnh bỗng đỏ bừng. Đồng gia, hay là chúng ta nổi dậy? Câm miệng! Từ Mục gắt. Hắn biết Trần Thịnh định nói gì, nhưng trong tình cảnh này, hắn có thể dẫn đám quân trang đi đâu? Nói vậy làm giặc chỉ có đường chết. Những lời này sau này không được nói bậy. Ta biết các ngươi đều là những hảo hán, nhưng chuyện này chỉ nên làm khi bất đắc dĩ thôi. Trước mắt cứ ở đây dưỡng thương, đợi khi việc bắt lính lắng xuống rồi về Thang Giang Thành. Mọi người im lặng gật đầu. Đừng ngủ rủ như vậy. Tư Hổ, ra ngoài mua 2 con gà của dân làng, rồi ra xe ngựa lấy mấy giò rượu về đây. Tư Hổ nghe vậy thì mặt mày rạng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài. Hiếm khi có dịp tụ tập, hôm nay chúng ta uống cho say, nhưng phải nhớ kỹ, đừng uống quá chén. Từ Mục mỉm cười. Dù sao này có con đường đi nào, những người trung thành này vẫn sẽ là trợ thủ đắc lực của hắn. Đồng gia, tôi đã muốn nói điều này từ lâu rồi. Hôm nay được uống rượu cùng đồng gia tôi vui lắm. Ta nhắc lại lần nữa, đừng uống quá chén, chỉ nhấm nháp thôi. Nếu tất cả đều say khướt, nhờ có quan binh đến, thì chỉ có nước chờ chết. Chẳng may chốc, Tường Hổ đã xách gà, ôm vò rượu, hớn hở chạy vào. Mỗi người làm gà, hâm rượu. Đến tận nửa đêm, căn nhà tranh tràn ngập mùi rượu thơm nồng. 3 ngày sau, tại Thang Giang Thành, Lư Tử Chung đứng trên lầu cát, sốt ruột, đi đi lại lại. Đã 5 ngày rồi phải không? Mấy quản sự của các đại gia tộc đều gật đầu. Đã 5 ngày rồi, nếu đi nhanh thì đã đi về Trường Dương được mấy chuyến rồi. Cái tên Tiết Đô Đầu này sao còn chưa về? Không chỉ Tiết Đô Đầu, mà cả tên Tiểu Đông Gia đáng ghét kia cũng bật vô âm tính. Việc bắt lính đang gây phẫn nộ trong dân chúng. Triều đình đã có nhiều đại thần dân tấu can ngăn, chắc chắn sẽ sớm chấm dứt thôi. Có khi nào thằng nhãi đã trốn kỹ quá nên không bị bắt không? Lư Tử Chung lắc đầu. Dù không bị bắt thì Tiết Thông cũng phải báo tin về chứ. Đằng này đã 5 ngày rồi mà không có tin tức gì cả. Sự hỗn loạn do việc bắt lính ở Thang Giang Thành dần lắng xuống. Một số người gan dạ đã bắt đầu trở về thành. Lư Tử Chung bỗng cảm thấy không cam tâm. Tam thúc, ông nghĩ xem, có khi nào tên Tiểu Đông Gia kia đã giết Tiết Thông rồi nên mới không bị bắt không? Lư Nguyên rùng mình. Tử Chung à, chuyện đó không thể nào đâu. Hắn chỉ là một tên Tiểu Đông Gia làm rượu, sao dám giết quan binh? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Lư Tử Chung im lặng, lạnh lùng nhìn về phía trước. Hắn nhận ra rằng không thể xem thường tên Tiểu Đông Gia này được. Gã đã nhiều lần thoát khỏi kế hoạch của hắn. Tam thúc, phái thêm người đi tìm dọc theo các con đường nhỏ. Tiết Đô Đầu là huynh đệ tốt của ta, phải tìm cho ra người dù sống hay chết. Ngẩng đầu lên, hắn thấy hai người dân vừa trốn về đang run rẩy đi ngang qua. Lư Tử Chung sầm mặt giận dữ, vỡ lấy ấm trà bên cạnh ném xuống. Ấm trà vỡ tan, một người bị trúng phải, kêu lên một tiếng rồi ôm đầu bỏ chạy. Chương 113. Quan sai bái trang. Thành Thang Giang, mặt sông êm đềm, những con thuyền nhỏ khẽ đung đưa tạo nên những vòng sóng lăn tăn. Khương Thái Vị ôm chặt bồng hành lý nhỏ ngồi ở đầu thuyền, chiếc bọc hơi phồng lên, nhìn kỹ thì thấy hình dáng một con dao lấp ló. Phu nhân, người vào trong nghỉ ngơi đi ạ. Liên Tẩu vừa nói vừa nhặt một cành củi, lưng đeo cung dài, giọng đầy lo lắng. Mấy ngày nay đã có đến 7-8 nhóm người kéo đến, thậm chí có cả quan sai, nhưng khi thấy họ trên thuyền chỉ dám đứng từ xa chửi bới vài câu rồi bỏ đi. Khương Thái Vi dụi mắt gật đầu, thoáng một cái đã thấy trời sáng rồi. Trên mái thuyền, lão Tú Tài nằm dài ngáy khò khò, cung cẩu với chiếc áo xám che thân, con mắt duy nhất không ngừng dõi theo tình hình trên bờ. Trường cung, anh cũng nghỉ ngơi đi. Khương Thái Vi đưa cho cung cẩu bát nước nóng và 2 chiếc bánh bao làm từ ngũ cốc. Cung cẩu ngượng ngùng nhận lấy. Cảm ơn phu nhân. Không biết bao giờ Đông Gia mới trở về. Khương Thái Vi ngước mắt nhìn xa xăm, lòng đầy lo lắng. Cuộc đời nàng truân chuyên, nhưng nàng không hề tuyệt vọng. Nàng tin rằng phu quân của mình sẽ trở thành một người vĩ đại. Cũng giống như con thuyền này, dù có chồng chành đến đâu, rồi cũng sẽ có ngày thuận buồm xuôi gió. Phu nhân, người của Tây Phường đã đến cây sở kìa. Khương Thái Vi chưa kịp bước mấy bước, Liên Tẩu đã hô hoáng từ đầu thuyền. Cung cẩu cũng đặt bát nước xuống, cầm lấy cây cung, lạnh lùng nhìn về phía trước. Mấy ngày nay, đám côn đồ Tây Phường lại kéo đến cả chục tên. Thừa lúc trang trại không có đàn ông, chúng ra sức trêu chọc, sỉ nhục. Nếu không có Khương Thái Vi ngăn cản, cung cẩu đã bắn chết vài tên rồi. Nhưng nếu có thương vong, quan sai sẽ nhúng tay vào và họ sẽ mất lý do để neo thuyền ở đây. Cởi! Tên côn đồ già cầm đầu hét lớn, hắn cởi quần và tè thẳng xuống sông. Đám côn đồ xung quanh cũng cười ồ lên, bắt chước theo. Bọn lưu manh này làm gì có tài đái xa bà thước. Đây chỉ là một trò bỉ ổi để sỉ nhục người khác. Cái đầu trời đánh mà! Liên Tẩu và mấy người phụ nữ chạy đến, trừng mắt nhìn bọn chúng, không hề sợ hãi. Họ đã trải qua đủ thứ chuyện rồi, có gì mà chưa thấy. Đàn ông của họ dám xông pha, dám giết giặc, nên họ cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Phu nhân, để tôi bắn chúng. Trường cung, đừng chấp nhặt mà. Khương Thải Vi quay mặt đi, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Nhớ lại trước khi quân Bắc địch tràn vào thành, nàng vẫn còn là một tiểu thư khuê cát, được ăn học đàng hoàng. Phu nhân! Trường cung, đừng nóng vội. Không, không phải phu nhân, Đông gia về rồi. Khương Thải Vi vội vã quay người lại, chạy nhanh ra đầu thuyền. Nàng không kìm được, mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Trên bờ sông, nàng lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy, dáng người cao lớn như cái ngọc, đứng giữa gió, như thể đã cách xa cả một đời. Tự Lan! Cuối cùng, nàng cũng bật khóc thành tiếng. Đứng trên bờ, Từ Một ngước nhìn người tiểu tỳ thê của mình từ xa, lòng cũng trào dâng một nỗi xúc động khó tả. Tên côn đồ già vừa nãy còn chưa kịp kéo quần lên, đã bị Từ Một đạp xuống sông. Ngay sau đó, Từ Hổ và hơn chục thanh niên trai tráng khác, mỗi người một cước, đã văng đám côn đồ đang xả lũ xuống sông. Chiếc thuyền nhanh chóng được chèo vào bờ. Chưa kịp cập bến, những người phụ nữ đã nhảy lên cầu gỗ, chạy ào vào vòng tay của chồng mình. Khương Thải Vi là người cuối cùng bước lên, vừa đi vừa che mặt khóc nức nở, không phải vì buồn tủi mà là vì quá hạnh phúc. Phu quân trở về, niềm vui lớn lao. Tự Lan! Nàng gầy đi rồi. Tự Lan cũng gầy đi mà. Để muội đi nấu canh cá cho chàng. Từ Một bật cười, ôm chặt lấy tiểu tỳ thê nhỏ vào lòng, không nói gì thêm. Trên sông, cung cẩu và những người lớn tuổi trong trang trại chèo thuyền vào gần bờ, rồi lần lượt bước lên. Từ Một nhìn quanh trang trại, lòng tràn ngập phẫn nộ. Không biết từ bao giờ, một trang trại làm rượu yên bình đã bị phá tan hoang. Nếu không nhờ có sự chuẩn bị trước, chuyển hết đồ đạc có giá trị lên thuyền, thì thiệt hại còn lớn hơn nhiều. Bốn đại gia tộc này rõ ràng là không muốn để hắn yên ổn ở Thàng Giang. Mọi người, thu dọn lại thôi. Dù thế nào đi nữa, trang trại này vẫn là nơi nương tựa duy nhất của họ lúc này. Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo. Họ sửa sang lại trang trại, dựng lều, mua thêm chum vải và đồ dùng làm rượu. Vòng chợ rượu đầu tháng sắp tới cũng sắp bắt đầu, nhưng Từ Mục vẫn không thể yên tâm. Bốn đại gia tộc kia như những con rắn độc, luôn trình trập chờ cơ hội cắn xé hắn. Đồng gia, dòng này chúng ta sản xuất bao nhiêu rượu lậu? 1000 giò. Trang trại họ Từ muốn phát triển thì việc buôn bán rượu không thể dừng lại, dù cho thời thế có khó khăn đến đâu. Chu Tuân, lát nữa huynh đến Thường Gia Trấn lấy cho tôi 100 xe lương. Chu Tuân cầm lấy thẻ bài và tiền, dẫn theo hai thanh niên trai tráng chuẩn bị rời khỏi trang trại. Nhưng không ngờ chỉ một lát sau, hắn ta đã vội vã chạy trở lại. Đồng gia, quan sai đến rồi, họ đang đứng ngoài cổng trang. Chu Tuân cau mày, tay nắm chặt chuôi đao. Trần Thịnh và những người khác không biến sắc, vội vã đi lấy vũ khí. Ngay cả Khương Thải Vi và những người phụ nữ khác cũng lo lắng tụ tập lại. Mặc dù không ai nói ra, nhưng chuyện giết quan quân vẫn như một đám mây đen bao trùm lên tâm trí mọi người. Anh em, đừng manh động. Từ Một hạ giọng, hắn đã đoán trước được rằng việc Viên Đô úy Kỵ Bình không trở về Thang Giang chắc chắn sẽ khiến bốn đại gia tộc nghi ngờ. Dù sao thì Viên Đô úy đó đã đuổi theo hắn. Nói cách khác, nếu họ có bằng chứng xác thực thì có lẽ họ đã cho quân đánh sang bằng trang trại rồi, chứ không phải đến bái trang như thế này. Cất vũ khí đi, Từ Một nói với giọng trầm ngâm. Chu Tuân, cứ làm việc của anh đi, đến Thường Gia Trấn lấy lương. Chu Tuân do dự một chút rồi cất đao vào thắt lưng. Từ Một cố gắng giữ bình tĩnh, đứng dậy và bước ra khỏi trang trại. Hai viên quan sai đang đợi bên ngoài, ban đầu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng khi thấy Từ Một bước ra, họ liền nở nụ cười. Từ Đông Gia, mời ngươi đến nhà mô một chuyến. Có chuyện gì sao? Viên quan sai lớn tuổi hơn cười gượng gạo. Ở nhà môn có người tố cáo người giết quan. Giết quan ư? Từ Một cười lạnh trong lòng, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra ngạc nhiên. Tất nhiên, hắn biết rằng họ không có bằng chứng gì cả. Nếu không thì họ đã không chỉ phái hai người đến. Quan gia, tôi còn phải ủ rượu nữa. Tiểu đồng già thì đừng làm khó chúng tôi. Nếu người không đi thì lần sau đến bái tràng sẽ là quân lính đó. Trần Thịnh, đi cùng ta. Trần Thịnh vội vàng lau tay, bước đến bên cạnh Từ Mục. Hai viên quan sai thở vào nhẹ nhõm. Trong một con hẻm tối ở Đông Phường, viên quan đầu dẫn đội cũng thở vào nhẹ nhõm. Nếu vị tiểu đồng già kia thật sự giết quan thì chắc chắn sẽ phản kháng. Nếu hắn phản kháng thì họ chỉ còn cách liều mình bắt giữ và phải đối đầu với gã khổng lồ như tháp sắt kia. Lý do hắn không dẫn Tư Hổ rất đơn giản. Hắn sợ rằng với tính khí nóng nảy của Tư Hổ sẽ để lộ sơ hở ở nhà môn. Viên quan đầu trục cổ lại, không dám nghĩ tiếp nữa. Chương 114: Trò hề ở quan phường. Sau khi rời khỏi khu đông, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, giữa cái nóng như thiêu đốt của buổi trưa hè, Từ Mục đã đến được khu quan phường. Từ xa, hắn đã thấy một quý bà với đôi mắt sưng húp vì khóc, ngồi bệt ngay trước cổng. Đó là vợ của Tiết Đô Đậu, người của Hổ Quốc Doanh. Một viên sai nhà bên cạnh khẽ nói. Từ Mục khẽ nhíu mày. Trần Thịnh, cứ đợi tới bên ngoài. Đồng gia, đợi bên ngoài. Từ Mục nhấn mạnh. Hắn biết chắc chắn rằng cung cẩu và Tư Hổ đang ẩn mình đâu đó gần đây, chờ thời cơ hành động. Nhưng một kết cục đổ máu không phải là điều hắn muốn. Ngươi là cái tên tiểu đông gia kia. Quý bà nọ bỗng bật dậy từ mặt đất, hét lên và lao về phía Từ Mục. Từ Mục lạnh lùng đứng im, thậm chí không buồn nhấc tay. Ả ta tự vấp ngã lăn lộn mấy vòng, rồi lại ngồi bạt xuống, khóc lóc thảm thiết. Trình độ ăn vạ này quả là đạt đến mức thượng thừa. Chỉ là thủ tục thông thường thôi, nếu không có vấn đề gì, Từ đông gia sẽ sớm được về thôi. Viên sai nhà đi cùng cười nói. Từ Mục gật đầu lạnh nhạt, hắn càng tin chắc rằng màn kịch này đã được ai đó dàn dựng từ trước. Kẻ chủ mưu có lẽ vẫn là lão lại già quen mặt. Những chuyện như thế này chưa đủ để làm kinh động đến các quan lớn trong phủ. Từ đông gia, xin mời lại gần hơn. Từ Mục không đổi sắc mặt, tiến thêm vài bước và đứng vững vàng. Hắn biết chắc chắn rằng bọn chúng không có bằng chứng gì trong tay. Đây chỉ là một màn kịch trẻ tiện để uy hiếp hắn mà thôi. Xin hỏi tiểu đồng già, ngày 17 tháng 7, ngài đã đi đâu sau khi rời khỏi thành? Ngày 17 tháng 7, sau khi biết tin về việc bắt lính, Từ Mục đã dẫn 16 thanh niên trai tráng rời thành để tránh tai họa. Một ngày sau, kỵ mã đô úy dẫn quân đuổi theo, nhưng đã bị hắn phản cộng tiêu diệt. Ta đi thu mua lương thực. Từ Mục cười đáp. Không đúng, có người đã nhìn thấy ngươi dẫn theo dân làng mai phục và giết hơn 20 binh sĩ triều đình. Lão lại lạnh lùng nói. Quan gia nói đùa rồi, hơn 20 binh sĩ, một chủ xưởng nhỏ như ta làm sao có thể giết được. Có người đã tận mắt chứng kiến. Giọng của lão lại bỗng trở nên yếu ớt. Một người đàn ông quê mùa rụt rè bước ra từ đám đông. Khi nhìn thấy Từ Mục, hắn ta sợ hãi lùi lại. Đây là nhân chứng của các ngươi. Từ Mục nhíu mày. Đương nhiên là nhân chứng. Hắn nói cái gì các ngươi cũng tin sao? Ngày 17 tháng 7, ngươi dẫn theo hơn chục dân làng rời khỏi thành. Nếu chỉ là thu mua lương thực, tại sao lại cần nhiều người đến vậy? Hơn nữa còn mang cả đao và cung. Vũ khí của Từ gia trang ta đều đã có giấy tờ, các ngươi biết rõ mà. Giấy tờ là giấy tờ, nhưng ngươi đã giết binh sĩ triều đình. Ta không giết ai cả. Nguyện vọng lớn nhất của Từ Mục ta chỉ là bán được thật nhiều rượu, mua một trang trại lớn và cưới thêm hai bà vợ lẽ để an hưởng tuổi già thôi. Lão lại nghiến răng, lộ vẻ dữ tợn. Hắn ra hiệu cho người đàn ông kia tiến lên và chỉ mặt Từ Mục. Mười mấy viên sai nhà trong khu quan phượng bỗng trở nên căng thẳng, tay đều đặt lên chui đao. Không trách bọn chúng là như vậy. Ai trong giới cũng biết rằng vị tiểu đồng gia ủ rượu này đã một mình tiêu diệt một đội hộ vệ gồm 119 côn đồ trong một đêm. Trần Thịnh bên ngoài cũng siết chặt lấy chui đao, gân xanh nổi lên đầy trên cánh tay. Quý bà kia lại gào khóc và lao về phía Từ Mục. Không một ai ngăn cản, ả ta lại tự ngã lăn mấy vòng trông vô cùng thảm hại. Tiểu đồng gia, ta không biết ngươi đã nghĩ gì khi giết người. Ngươi đã hại cái gia đình Tiết Đô Đậu rồi. Lão lại nghiến giọng. Ta đã nói rồi, ta không giết quan binh. quan gia hãy đưa ra bằng chứng đi. Nếu không, ta sẽ làm ầm ĩ lên đến tổng tư phường ở Trường Dương. Sắc mặt lão lại khựng lại, hàng mày càng nhíu chặt hơn. Được thôi, hãy nhìn cho rõ mặt hắn. Nếu người vu oan cho tiểu đồng già, ta sẽ là người đầu tiên trừng trị ngươi. Người đàn ông trung trĩ bước lên, đến trước mặt Từ Mục. Hắn ta thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ liếc qua rồi vội vã lùi lại. Chính là hắn. Trên mặt ta đã thấy hắn giết quan binh. Từ Mục bật cười. Chỉ cần chỉ mặt một người là có thể lộ đi chém đầu ngay sao? Lão lại hắn giọng. Từ Đông Gia, ngươi còn gì để nói không? Ơi, không có gì để nói. Từ Mục lạnh lùng chắp tay, xoay người, bước ra ngoài. Từ Đông Gia, ngươi dám bỏ đi sao? Ngươi đã giết quan binh. Ta không làm gì khuất tất lương tâm. Nếu lão quan gia cứ cố tình gây sự, ta sẽ cùng các ngươi đến tổng tư phượng ở Trường Dương để làm cho ra lẽ. Đúng vậy, mang cái nhân chứng của các ngươi đi cùng. Lão lại run rẩy, ông ta không dám đến tổng tư phượng. Ai cũng biết rằng chuyện hôm nay chỉ là một màn kịch rẻ tiền. Hơn nữa, vị tiểu đồng già trước mặt có vẻ rất tự tin. Người cứ luôn miệng nói rằng mình không làm gì khuất tất, vậy người có bằng chứng gì không? Lão quan gia, sao không phái người đến Thường Gia Trấn để hỏi xem? Ngày 17 tháng 7, ta đã ngồi uống trà cả ngày với Thường Thiếu Gia ngay trước cổng trấn đó. Lão lại như bị sét đánh ngang tai. Thường Thiếu Gia, cái tên Tiểu Trạng Nguyên Thương Quyền đó thì ông ta dám đụng vào sao? Nói thật, nếu ta thật sự giết quan binh, giờ này ta đã cao chạy xa bay rồi. Ta còn quay về Thang Giang làm gì? Để chờ bị chém đầu sao? Các viên xài nhà và đám đông vây quanh khu quan phượng đều gật gù đồng ý. Ta xin nhắc lại một lần nữa, nếu lão quan gia vẫn còn nghi ngờ, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đến Trường Dương, mang theo nhân chứng và vật chứng để làm rõ mọi chuyện. Lão lại tái mặt, không dám nhúc nhích, trơ mắt nhìn Từ Mục bước ra khỏi khu quan phượng. Ả đàn bà chanh chua kia lại bắt đầu gào thét khi thấy Từ Mục bỏ đi, khiến lão lại vô cùng đau đầu. Lão lại quay người trở vào bên trong. Lư công tử, có lẽ chúng ta đã đoán sai rồi. Lư Tử Chung lạnh lùng đặt chén trà xuống. Đúng hay sai thì hãy bàn sau. Dù lại, người phải biết rằng nếu tiểu đông gia kia không chết, con đường làm giàu của chúng ta sẽ bị chặn đứng. Thượng Tứ Lang, tên đó thật là thiển cận khi dám đứng ra bảo lãnh cho tiểu đông gia này. Lư Tử Chung đứng dậy và khẽ nhắm mắt. Không thấy người sống, không thấy xác chết. Vậy hơn 20 kỵ binh kia đã bốc hơi lên trời rồi sao? Lão lại cúi người đứng im, không dám xen vào. Dù lại, hay là chúng ta báo lên bộ binh? Lão lại giật mình ngẩng đầu lên, mặt mày đầy vẻ kinh hoàng. Hoàng hôn buông xuống, Từ Mục dừng lại trước bản thông báo ở khu Tây và im lặng đọc. Nội dung của bản thông báo không phải là lệnh trưng binh mà là một tin vui. Hiệu úy Hiểu Phong thuộc Hà Châu phá địch tướng quân Triệu Thanh Vân đã dẫn 3.000 kỵ binh ra khỏi thành, chặn đánh 1.000 quân tiên phong của địch. 3.000 chống lại 1.000, nhưng không có bất kỳ con số thương vong nào được đưa ra. Nhưng Từ Mục dám chắc rằng con số thương vong thực tế có lẽ rất lớn, nên chúng đã bị giấu đi. Hơn nữa, chiến công này có gì đó rất đáng ngờ. Việc giết dân thường để lập công đã trở thành thông lệ ở các doanh trại biên giới. Hắn hy vọng rằng Triệu Thanh Vân đã không làm như vậy. Ngày xưa, Triệu Thanh Vân còn là một tiểu hiệu úy dũng cảm, cùng hắn kề vai chiến đấu, đánh cho quân Bắc địch phải bỏ chạy. Từ phần chủ kiên tâm, Triệu Thanh Vân ta thề không đội trời chung với quân Bắc địch. Nguyện vọng lớn nhất của ta là báo quốc an dân. Nhưng giờ đây, người hùng diệt trọng đã biến thành một con ác lông. Ánh tà dương nhuộm đỏ cả khu Tây, rực rỡ như vàng nóng chảy. Từ một phẩy tay áo, giấu đi vẻ mặt phức tạp và lên xe ngựa. Chương 115. Đại kỷ thiên hạ đệ nhất công phu. Một ngày sau, Chu Tuần dẫn đoàn xe chở lúa trở về. Vẫn là hơn 20 vệ sĩ từ trấn Thường Gia hộ tống. Một đoàn xe dài cả trăm chiếc tiến vào trang trại, rồi cùng nhau bốc dỡ lúa vào kho. Từ một xoa trắng, càng nghĩ càng không hiểu ý đồ của Thượng Tứ Lang. Cái gã mang hào quang nhân vật chính này rốt cuộc muốn gì đây? Chiêu mộ mình ư? Sau vụ giết đám quan binh, Từ Mục đã dẹp bỏ ý định đó. Thằng cha Thường Tứ Lang này thâm sâu khó lường, khéo lại bị hắn bán đứng cho mà xem. Hay là hắn ta thích mình? Tự Lan, huynh sao vậy? Mồ hôi nhễ nhại cả trán kìa. Khương Thải Vi vừa hay đi tới, lo lắng hỏi. Không sao. Nghĩ mãi không ra, thôi dẹp. Dù sao thì hiện tại, Thường Tứ Lan chưa hẳn đã là kẻ địch. Đông gia, lúc nãy tôi về thấy quân lính ngoài kia đông hơn gấp mấy lần. Nghe nói đợt bắt lính này ít nhất 50 mạng quan binh đã bỏ mạng. 50 người, tất cả số quân lính bị đám Trần Thịnh giết, tổng cộng cũng chỉ hơn 20. Chắc mẩm là do mấy tay hảo hán thấy chuyện bất bình chẳng tha gây ra rồi. Dạo này tốt nhất là đừng gây chuyện. Cứ ở yên trong trang trại mà nấu rượu, chờ phiên chợ rượu tới. Chợ rượu tháng sắp khai trương rồi, vẫn câu nói cũ, muốn từ gia trang phát lên thì mẻ rượu lậu này nhất định không được xảy ra sơ suất. 4-5 ngày sau, cả trang trại cuối cùng cũng ngào ngạt hương rượu. Từ một tính toán ngày chợ rượu đầu tháng, chỉ cần đợi thêm 2 ngày nữa là có thể khui chùm lấy rượu. Tiểu đồng già, tôi bán cho ngài một tên nè. Nghe thấy mùi rượu thơm, tên lính canh Thành Mã Lục cười hề hề bước vào trang trại. Từ một hào phóng biểu hắn hai vò. Đợt bắt lính vừa rồi, tổng cộng có hơn 3.000 người bị tống đi, giờ đang trên đường ra trận rồi. Tiếc là một khi đã ra biên ải, sống chết khó lường. Mấy tình tức vặt vãnh này chắc chỉ là cái cớ để Mã Lục đến xin rượu thôi. Tiểu đồng già, tôi không dọa ngài đâu. Dạo này tốt nhất là đừng gây thêm quả. Nghe nói quan xưởng bên kia đã phái người lên tận bộ binh để báo cáo sự tình đó. Vụ giết quan đó. Cuối cùng, Mã Lục bồi thêm một câu, rồi ôm khư khư hai vò rượu, cẩn thận rời khỏi trang trại. Sắc mặt Từ Mục lập tức trở nên ngưng trọng. Tứ đại gia tộc này đúng là muốn dồn hắn vào đường chết. Đồng gia, mau ra xem này. Trời ơi, đám trắng ninh kia kìa. Tim Từ Mục thắt lại, vội vã chạy theo tiếng gọi của Trần Thịnh lên vọng lâu trên đỉnh trang trại. Từ bên này nhìn qua, dù cách con sông Than Giang rộng lớn, vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng bên kia. Trên con đường cái ven sông có khoảng 200-300 dân phu quần áo rách rưới, cúi gằm mặt bước đi. Mỗi người một tay đẩy xe cút kít, hoặc bằng lưng vác bao tải lớn lầm lũi tiến bước. Đám quan binh cưỡi ngựa đi lại tuần tra, thỉnh thoảng lại vùng rồi quất xuống một cách tàn nhẫn. Mã Lục không hề nói dối, hôm nay đúng là ngày quân triều đình lên đường ra biên ải, cũng là ngày khởi đầu cho chuỗi ngày sống chết khó lường của đám dân phu kia. Nghe nói đến bến Kỷ Giang hạ lưu có đến 5-6 ngàn dân bị phu bị tống đi đó. Tổng cộng có bao nhiêu quân tiếp viện? Đồng già, nghe nói là 2 vạn. 2 vạn quân, một triều đại to lớn, biên cương hiểm trở, vậy mà chỉ phái vỏn vẹn 2 vạn quân. Trang sĩ chinh chiến 100 trận thì chết, tướng quân 10 năm mới trở về. Ước chừng trong số dân phu tổng quân này không biết bao nhiêu người sẽ phải bỏ xác nơi xứ người. Giữa cảnh tượng ai oán thảm đạm, đoàn dân phu dần khuất bóng. Đến khi mắt đã mổ nhừ, Từ Mục mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Chuyện dân phu bị bắt đi không gây ra nhiều xáo trộn trong thành. Trường Dương vẫn phồn hoa, Trừng Thành vẫn vang vọng tiếng ngâm vịnh thái bình thịnh thế của đám học trò, và Than Giang vẫn tấp nập phiên chợ rượu mỗi tháng. Chợ rượu khai mạc. Chợ rượu đầu tháng của thành Than Giang chính thức khai mạc. Viên Lại Dạ đứng trước quan xưởng gào đến khản cả cổ, đợi ngồi xuống thì vội vã tu ừng ực hai ngụm trà sâm. Đồng gia, sao lại là cái chỗ này nữa? Trần Thịnh bực dọc nói. Lần đầu tiên đến chợ rượu đã bị xếp vào cái vị trí xó xỉnh này, lần này lại thế nữa. Hơn nữa, dường như để đề phòng Từ Mục lại giở trò đổ rượu xuống sông, lần này có đến 8 tên sai nhà đứng canh ở bờ sông. Tiểu đồng gia, vừa có thông báo trời nóng nực cấm đổ rượu ra khỏi chùm. Một tên đầu lĩnh sai nha nói với vẻ mặt khó xử. Từ Mục lạnh lùng quay người, ngước mắt nhìn về phía chiếc lọng che nắng ở đằng xa. Lư Tử Chung đang ngồi ăn dưa hấu một cách khoái trá, ánh mắt hai người chạm nhau. Mục ca, để tôi ra lượm hắn cho. Lượm cái gì? Hắn dám trừng tội thì tôi đưa trừng lợi. Từ Mục cạn lời, ước gì mình cũng có thể đơn thuần như Từ Hổ. Chợ rượu vừa mở ra, càng lúc càng có nhiều chủ quán vội vã tiến vào. Vẫn có một số khách quen nhờ đợt quảng bá trước đó mà có đến 7-8 chủ quán tìm đến chỗ Từ Mục đặt hàng rồi vội vã rời đi, nhưng vẫn là quá ít. theo thỏa thuận với Thường Tử Lan, nửa năm sau hắn phải nuốt trọn tứ đại gia tộc, mỗi tháng phải cung cấp cả ngàn xe lúa. Quay đầu lại, Từ Mục nhìn mặt sông, mấy tên xài nhà hốt hoảng chạy tới, chắn ngang trước bờ sông. Bọn chúng sợ tên tiểu đông gia này là giở trò uống rượu chung, thì tứ đại gia tộc còn làm ăn gì nữa. Trần Thịnh, về trang trại. Đồng gia, cha còn chưa tan mà. Cứ về trước đã. Trần Thịnh yếu xìu, cho rằng Từ Mục đã bỏ cuộc. Cái chỗ khỉ ho cò gáy này đúng là quá thảm. Hổ cả, đừng có lườm nữa. À, phụ tôi kiên rượu. Chợ rượu mới mở được một nửa, Từ Mục đã bỏ về, trở thành trò cười cho thiên hạ. Cái chợ rượu to lớn này, ngoài tứ đại gia tộc ra, chỉ toàn là mấy cái xưởng rượu nhỏ ăn theo. Cá sấu vượt sông, chỉ có một mình Từ Gia Trang hắn. Lư Tử Chung vứt bỏ dừa hấu, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cái tên tiểu đồng gia đáng ngàn đau băm vạn mảnh kia, xem ra lần này hết cứng đầu được rồi. Hắn nghĩ bụng, có nên nói thêm vài câu trêu ngươi cho hả dạ không nhỉ? Tiểu đồng gia, hay là cứ ở lại đi, biết đâu lại bán thêm được hai giò. Đưa tay ra, vô mồi mà bị đánh cho bạc tay, đáng đời. Phía sau Lư Tử Chung, đám quản sự của tứ đại gia tộc cùng với lũ quan lại cấu kết, đám chủ xưởng rượu A Vua, tất cả đều cười ồ lên. Ngay cả viên lại già lúc nãy cũng lắc đầu cười trừ, nhấp thêm vài ngụm trà sâm. Một cả tôi bực mình quá à. Tư Hổ lái xe cầu có. Rượu bán không được à? Tụi cho má này khinh người quá đáng. Từ Mục cười. Đừng nóng, ta chỉ bảo vậy trang trại, chứ có bảo không bán rượu đâu. Không chỉ Từ Hổ, mà ngay cả đám Trần Thịnh cưỡi ngựa theo sau cũng ngờ ngác, không hiểu nổi vì tiểu đông gia của mình đến nước này rồi mà còn bày trò gì nữa. Từ Mục dừng bước, ngước mắt nhìn về phía cây cầu đá phía trước. Từ Hổ, thấy cây cầu đá kia không? Một cả, thấy rồi. Đến trước cầu đá, cán của đống vỏ dưa hấu kia cho ta. Đống vỏ dưa hấu kia là do Lư Tử Chung và đám quản sự vứt ra. Một cả, xe sẽ lật đó. Lật thì lật. Từ Hổ trợn mắt, giật mạnh dây cương. Chiếc xe ngựa chở cả trăm vò rượu lậu lao đi vùn vút. Tiểu đồng gia, về trang đừng có mà khóc nhẹ đó nha. Hay là bọn ta mỗi người mua cho cậu một chục vò gọi là ủng hộ. Từ Mục im lặng, Từ Hổ cũng không nói gì. Theo lệnh Từ Mục, đánh xe lao thẳng về phía đống vỏ dưa hấu ngổn ngang trên mặt đất. Thân xe hơi nghiêng, thân hình vạm vỡ như tháp sắt của Từ Hổ đột ngột nhóm người, dồn trọng tâm sang một bên. Chiếc xe ngựa lật nhào, cả trăm vò rượu lậu bên trong đổ ập xuống đất, hương rượu nồng nàn lan tỏa khắp không gian. Tiếng động lớn ban đầu đã khiến nhiều người giật mình, cộng thêm hương rượu thơm lừng, trong chốc lát không ít chủ quán từ trong thành lũ lượt kéo đến, hít hà hít lấy hít để. Giữa chiếc lộng chè nắng, giữa đám đông vây quanh, Lư Tử Chung, đích tử của Lư gia, vị tiểu thị lang hộ bộ tương lai, người được mệnh danh là công tử số một Thang Giang, tức đến trung người, thốt ra một câu chửi thề. Khốn kiếp, cái thằng dân đen, cái thằng lưu manh mất dạy nhất đại kỷ. Chương 116, người đưa thư, nơi biên ải. Đồng giời, nhanh lên, đơn hạn 3.000 vò rượu. Trần Thịnh vừa ôm sắp giấy, vừa mừng rỡ báo tin. 3.000 vò là một con số không hề nhỏ. Cả cái Thang Giang này, mỗi phiên chợ rượu cũng chỉ bán được chừng 5.000 vò. Vậy mà riêng trang viên nhà họ Tự đã chiếm hơn phần nửa rồi. Đồng gia, để tôi tính xem, đợt trước 1.000 vò là 5.000 lãng, 2.000 vò là 10.000 lãng, một dạng 5.000 lãng bạc. Từ Mục đáp, giọng đầy phấn khởi. Tính cả số tiền đặt cọc gần 4.000 lạng đang có, cộng với số đã thu trước đó, chưa đầy 2 tháng mà xưởng rượu nhà họ Từ đã kiếm được gần 15.000 lạng bạc, sau khi trừ đi chi phí mua lúa và trả lương cho người làm. Khương Thải Vi vừa lật sổ sách vừa cười, mắt trơm trớm lệ. Chồng mình càng ngày càng giỏi giang. Thải Vi, ghi lại đi. Đợt này đông gia thưởng mỗi người 50 lạng bạc. Vừa dứt lời, cả trang viên vang lên tiếng reo hò ầm ĩ. 50 lạng bạc, có nằm mơ họ cũng không dám nghĩ tới. Nếu cứ cặm cụi làm lụng như trước, có khi cả đời cũng chẳng kiếm nổi. Liên Tổ, ra hàng thịt phía đông mua thật nhiều thịt cá về, nếu không có thì bảo họ thịt lợn ngay, trả thêm chút tiền. Hôm nay trúng mánh lớn, chúng ta mở tiệc ăn mừng. Tính ra tiền thưởng cho hơn 40 người, trừ đám trẻ con, cũng ngốn gần 2.000 lạng bạc. Nhưng Từ Mục không hề tiếc của. Với anh, sự trung thành và niềm tin của những người này còn quý hơn vàng bạc. Chỉ có như vậy, họ mới đồng lòng đi theo anh trên con đường phía trước. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, tương lai lại mịt mờ. Những gì có thể nắm giữ trong tay nhất định phải giữ thật chặt. Từ Hổ mang rượu Túy Thiên Tiên ủ dưới giếng lên. Giữa đêm khuya thành vắng, được nhấm nháp vài ngụm Túy Thiên Tiên ướp lạnh dưới giếng thì còn gì bằng. Cũng trong đêm đó, một kỵ sĩ bụi bặm phi ngựa như bay đến trước cổng thành phía đông. Mở cửa, ta là người đưa thư từ biển ỏi. Mã Lục, người lính đang đi tuần, vội vàng mở toang cổng thành. Anh ta ngạc nhiên nhìn người đưa thư không đi về phía phường Tây, mà lại phi thẳng vào sâu trong phường Đông. Ai là Từ Mục? Từ Đông Gia đâu? Người đưa tay, người đưa thư, lau vội mặt, ghìm ngựa và lớn tiếng hỏi trước một trang viên. Từ Mục đang nâng chén, chợt khựng lại, vội vàng đứng dậy bước ra. Ta đến từ biển ỏi, mang thư riêng, gửi cho Từ Đông Gia. Người đưa thư vội vã đưa cho Từ Mục một phong thư giản sáp đỏ. Từ Mục im lặng đưa cho người đưa thư mấy đồng bạc vụn. Người đưa thư hài lòng cười rồi thúc ngựa đi tiếp về phía phường Tây. Thư từ biển ải, chẳng lẽ là của đám người Hỷ Nương? Trần Thịnh đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Khi chuyện đến đây, trừ đám người Hỷ Nương, những người còn lại đều đi theo họ. Không phải đâu. Nếu là thư của Hỷ Nương thì chỉ có thể nhờ người đi buôn mang về, chứ không thể có người đưa thư của triều đình được. Nghĩ đến một khả năng, Từ Mục nhíu mày xé phong thư và lấy lá thư bên trong. Lá thư viết trên 3 trang giấy, mặt Từ Mục lạnh tanh khi đọc đến dòng cuối cùng. Nội dung thư rất đơn giản. Quân Bắc Địch đã 3 lần tấn công thành, Hà Châu có nguy cơ bị bao vây. Triệu Thanh Phân mời hắn xuống núi làm mưu sĩ số 1 để bàn kế hoạch đánh đuổi quân địch. Từ Mục xé nát lá thư và ném vào lò lửa. Việc Triệu Thanh Phân biết địa chỉ của hắn cũng không có gì lạ. Dù sao thì hắn ta cũng là một vị tướng của bộ binh, nhưng việc hắn ta mời Từ Mục xuống núi thì thật bất ngờ. Đồng gia, có phải là vị hiệu quý trẻ tuổi kia không? Trần Thịnh biết chữ nên đã đứng bên cạnh đọc ké và nhận ra tên Triệu Thanh Vân. Để đến hắn làm gì? Hắn là kẻ cấp, chuyên ăn cắp công trạng. Từ Mục không trả lời. Hắn cảm thấy khó chịu với Triệu Thanh Vân. Cảm giác này thật khó tả, giống như tự tay mình trồng một cây hoa mẫu đơn, mong nó nở rộ khoe sắc, nhưng cuối cùng nó lại biến thành một cây cỏ dại. Hơn nữa, với thể chế quân sự hiện tại của Triệu Đại Kỷ, dù Triệu Thanh Vân có nói hay đến đâu, thì một thường dân như hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Trước đây, hắn liều mạng chiến đấu với quân địch cũng chỉ vì những người dân trong trang viên này. Mục ca, đứng đi. Trước đây chúng ta đã cứu hắn, vậy mà hắn còn ăn cắp công trạng. Từ Hổ tức giận nói. Đàn ông phải cứng rắn, giống nồi phải kiên cường. Ăn cắp công trạng là chuyện không thể chấp nhận được. Từ Mục cân nhắc nhiều yếu tố, chứ không chỉ riêng Triệu Thanh Vân. Sau khi suy đi tính lại, hắn vẫn quyết định không thay đổi ý định. Triệu Đại Kỷ đã mục ruộng đến tận gốc, hắn không thể vực dậy được nữa. Nếu thua trận, cả trang viên nhà họ Từ có thể bị liên lụy, điều đó càng tồi tệ hơn. Cả đời này, hắn chỉ có một mong muốn giản dị là cùng vợ và huynh đệ sống sót qua thời loạn lạc, cùng với những người dân trong trang viên. Và nếu có thể, hắn muốn sống thật vẻ vang. Người đưa thư dừng ngựa trước vườn Tây và nhíu mày. Xin hỏi quan gia, ai đã gửi thư cho Từ phường chủ? Lư Tử Trung chắp tay hỏi và đưa cho người đưa thư một túi bạc đầy ắp. Người đưa thư vui vẻ nhận lấy. Không dám giấu giếm công tử, đó là thư của đại phá địch tướng quân, mong công tử đừng nói lung tung. Quan gia cứ yên tâm. Người đưa thư thúc ngựa đi tiếp. Lư Tử Trung thu tay về và lạnh lùng quay người lại. Tạm thúc, còn nghe nói vị tướng quân Triệu kia đã từng cùng thằng nhãi Tự đánh quân Bắc địch phải không? Lư Tử Nguyên vội vàng gật đầu. Nhiều người nói vậy, chẳng biết thằng nhãi Tự kia gặp may mắn gì mà lại kiếm được chút công trạng. Chỉ giỏi ăn mây thôi. Nếu hắn thực sự giỏi binh pháp thì đã không cam tâm là một đông gia nhỏ. Chết tiệt, sao người bộ binh vẫn chưa đến? cứ nghĩ đến việc thằng nhãi từ kia kiếm được đơn hơn 3.000 giò rượu là ta lại không ngủ được. Không chỉ mình hắn mất ngủ, mà cả đám già của tứ đại gia tộc cũng phải uống trà suốt ngày. Cả cái chợ rượu Thang Giang chỉ có 5.000 vò, vậy mà từ mục đã chiếm tới 60%. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì các xưởng rượu lớn nhỏ ở Thang Giang chỉ có nước ra đường. Lư Tử Chung nhíu mày, vẻ mặt mệt mỏi. Hắn ta đã dùng rất nhiều biện pháp, nhưng gã chủ trang viên nhỏ bé kia vẫn luôn có thể hóa giải nguy hiểm. Nếu là người khác thì có lẽ trang viên đã bị phá tan từ lâu rồi. Nhưng ban đầu 119 vệ sĩ tay cầm cung cộng thêm một sát thủ hàng đầu cũng không thể giết được hắn. Chỉ vội vớt vát thôi, nếu cứ vớt mà thì đến nước cũng chẳng còn mà uống. Lư Nguyên suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên mỉm cười. Tử Chung, đừng quên kế của Du Lại. Du Lại, hắn đã nói gì? Bồi thường gấp 4 lần, mời lão phường chủ kia về, bồi thường tiền và cướp lại trang viên đó, sau đó mua lại những trang viên trống gần đó. Như vậy thằng nhãi tự sẽ không thể ở lại Thang Giang mà phải cuốn gói khỏi thành. Như vậy chẳng khác nào tứ đại gia tộc chúng ta sợ hắn. Lư Tử Chung trầm giọng nói. Hắn ta đi thêm vài bước rồi đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt dữ tợn. Thôi được, đi mời Du Lại đến để bàn bạc kỹ hơn. Một con chó hoang từ nơi khác đến mà dám cào nát bát cơm của chúng ta, ta không thể nhịn được nữa. Rất nhiều người cũng không thể nhịn được nữa. Đến lúc phải giết chó rồi. Chương 117, Mã Lục Hiệp Nghĩa. Tiếng ve kêu râm ran giữa cái nóng hầm hập như lò nung càng khiến người ta thêm phần bồn chồn khó chịu. Ngồi trong trang viên, sau khi uống cạn bát nước sấu chua ngọt, Từ Mục vẫn trăn trở mãi. Cuối cùng hắn quyết định hồi âm cho Triệu Thanh Vân một bức thư. Vợ tôi dạo này sức khỏe không tốt, đường xá xa xôi. Một lý do nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng ít ra cũng giữ được thể diện cho cả hai bên. Không phải là đoạn tuyệt quan hệ, nhưng sự phản bội như nhát dao chí mạng đã đâm nát trái tim nhiệt thành của hắn. Trong những lựa chọn sắp tới, dù con đường phía trước có ra sao, điều quan trọng nhất vẫn là phải tự bảo vệ mình. Bãi lạy của tứ đại hộ là bài học xương máu nhãn tiền. Sau khi giao bức thư cho Trần Thịnh, Từ Mục mới khoan khoái vươn vai, từ tốn đứng dậy. Thả gì? Trong sổ sách còn bao nhiêu tiền? Từ Lan, còn phải 6.000 lượng bạc. Khương Thải Vi đang mải mê xem sổ sách, vội ngẩng đầu đáp. 6.000 lượng cộng thêm tiền bán rượu sắp tới, có lẽ sẽ có thêm 1.000.000 nữa. Nếu cuộc đời cứ êm đềm trôi qua, số tiền này đủ để hắn sống an nhàn, sung sướng đến hết đời. Nhưng giữa thời buổi loạn lạc này, muốn làm một ông địa chủ an nhàn e là chuyện không tưởng. Tiểu Đông Gia, Tiểu Đông Gia cho tôi hạ giò rượu. Bóng dáng Mã Lục thận trọng trón trén bước vào trang viên lần nữa. Từ Mục còn chưa kịp lên tiếng, Trần Thịnh đang bận khuân vác đã tỏ vẻ khó chịu. Mã Lục, mới có 2 hôm mà cậu đến đây mấy bận rồi? Thì tại tôi có việc chứ làm sao. Mã Lục cười hề hề, nhanh chân tiến lại gần. Hắn chỉ là một người bình thường, một viên lại dịch quen bình thường. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là tấm lòng hiếu thảo. Vào tháng 5 vừa rồi, cha già của hắn mắc bệnh lạ, bụng dưới nó đầy mụn nhọt. Hắn chạy vại khắp công phường vay mượn, nhưng số tiền chẳng đáng là bao. Chỉ có đồng già nhỏ trước mặt không hề do dự mà cho hắn tận 20 lượng bạc. Ngàn vật dễ kiếm, ngư hoàng khó tìm. Sau khi mua được một chút ngư hoàng ở tiểu thuốc, bệnh tình của cha hắn mới dần thuyên giảm. Tiểu Đông Gia, hôm nay tôi đi làm ở công phường, nghe mấy ông lại bàn tán, hình như đồng gia cũ của trang viên này đang rục rịch đòi lại đó. Đồng gia cũ đòi lại? Từ Một khẽ nhíu mày. Chuyện này hắn cũng lờ mờ nghe phong thanh, nhưng chỉ nghĩ là chuyện đùa, không ngờ lần này lại có vẻ thật. 300 lượng bạc mua lại trang viên, chỉ cần bồi thường gấp 4 lần, tức là 1.200 lượng, là có thể dựa vào luật lệ của triều đại kỷ để đòi lại toàn bộ xưởng rượu Từ gia. Vậy là tờ giấy tờ mua bán công chứng kia chẳng khác nào tờ giấy lộn. Triều kỷ bây giờ đâu có như thời hiện đại, có luật bảo vệ quyền sở hữu nhà ở. Hợp đồng chưa hết hạn, trang viên Từ gia chẳng khác nào nhà đi thuê. Lờ mờ, Từ Mục cảm thấy mình đã bị ai đó gài bẫy. Vừa ôm 2 vò rượu đến cổng trang viên, Mã Lục bóng quay đầu lại, nói. Tiểu Đông Gia, Thang Giang Thành này không phải nơi đất lành đâu. có bản lĩnh thì ra ngoài mà làm ăn. Cảm ơn anh, Mã Siêu. Tôi là Mã Lục, không phải Mã Siêu, cái vị thần quy thiên tướng gì đó đâu nghe. Tiếng bước chân xa dần, Từ Mục xoa xoa thái dương, chìm vào suy tư. Sổ sách còn 6.000 lượng bạc, quả thực đủ để mua một trang viên khác, tạm thời tránh xa khỏi tầm ngắm của tứ đại hộ. Nhưng rời khỏi Thang Giang Thành, đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất đi cơ hội tham gia vào chợ rượu hàng tháng. Được cái này, mất cái kia. Cũng may, qua 2 kỳ chợ rượu, Từ Gia Trang đã gây dựng được một lượng khách hàng kha khá. Hắn trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi lên tiếng. Trần Thịnh, cậu đến công phường Phong Thành gần đây, dò hỏi xem có mảnh đất nào ngoại thành không? Xem ra, việc mua lại trang viên ở Thang Giang Thành là không thể trông cậy được nữa rồi. Chập tối hôm đó, Trần Thịnh phi ngựa từ Đông Môn trở về, với vẻ mặt hốt hoảng, khiến Từ Mục không khỏi giật mình. Hắn cứ nghĩ chuyến đi này của Trần Thịnh ít nhất phải đến ngày mai mới xong. Có chuyện gì vậy? Đồng gia, tôi đến Phong Thành, nhưng bị chặn lại giữa đường. Quan binh chặn người. Mấy hôm trước, hắn còn nghe nói có mấy chục quan binh bị giết, nên quân lính tuần tra trong thành đã được tăng cường gấp bội. Nhưng Trần Thịnh có thẻ bài, có giấy chứng nhận thuê người, đáng lẽ không có vấn đề gì mới phải. Trần Thịnh trịnh trọng gật đầu, hạ giọng. Tôi phải đưa 2 lượng bạc cho một tên lại để dò hỏi, thì ra đám hiệp khách kia đang chuẩn bị nổi loạn. Từ một cúi đầu không hề ngạc nhiên, ở đâu có người ở đó có giang hồ, có áp bức ắt có phản kháng. Triều đại ký đã mục chuộng đến tận sườn tủy, nếu không có nổi dậy mới là lạ. Nghe nói trong hơn 100 năm qua đã có không dưới 100 cuộc nổi dậy lớn nhỏ của dân chúng. Rồi sao nữa? Sau đó tôi nghe nói triều đình đã điều thêm 2 đại doanh đến để đàn áp. Từ Mục chửi thề một tiếng. Ở biên ải cũng vậy, mà trong thành cũng chẳng khác gì. Muốn sống sót qua ngày đoạn tháng, sao mà khó khăn đến thế? Đồng gia, định theo phe nào? Trần Thịnh thì thào hỏi. Không phe theo nào cả. Dù là quan binh hay nghĩa quân, chỉ cần bước sai một bước là rơi xuống vực thẳm. Nếu cuộc đời cho hắn lựa chọn, hắn đâu muốn chỉ là một gã nấu rượu tầm thường. Nhưng trên hết, hắn phải đặt sự an toàn của trang viên lên hàng đầu. Trần Thịnh, bảo mọi người thu dọn đồ đạc đi. Đồng gia định chuyển đi thiệt hả? Từ Mục lắc đầu. Chưa biết nữa, nhưng cứ chuẩn bị trước cho chắc. Đi hay ở, con đường phía trước đều đầy chông gai. Dù sao thì hiện tại hắn cũng chưa có ý định chọn cây mà đầu. Đồng gia, tôi thấy trời có vẻ sắp mưa đó. Quả nhiên, lời hắn nói ứng nghiệm. 2 ngày sau, Thang Giang Thành đón một trận mưa lớn sau chuỗi ngày hạn hán kéo dài. Mưa rả rích trút xuống, khiến đường xá lại ngập lụt, mực nước sông dâng cao, nhấn chìm một đoạn bìa đá. Người lái đò nghỉ việc, neo thuyền vào bờ, ngồi co ro uống rượu. Những chiếc thuyền hoa lộng lẫy ngày thường, những kỹ nữ xinh đẹp cũng bạc vô âm tính. Những con cá chết cống bụng trắng hiếu nổi lềnh bềnh trên mặt sông. Những con vật xấu số rơi xuống nước, cũng kịp giãy giụa vài cái rồi chìm nghỉm. Trần Thịnh khoác áo tơi, đẩy cửa bước vào với vẻ mặt vẫn còn hốt hoảng. Tôi dò hỏi được rồi, đồng gia ơi. Bên phía nghĩa quân nổi dậy có kẻ phản bội. Quan binh truy bắt ráo riết suốt đêm, giết hại vô số người. Trên mấy ngọn tháp dọc bờ sông Kỷ Giang treo đầy xác nghĩa quân. Những người còn sống thì bỏ chạy tán loạn. Từ một câu mày, chưa kịp nói gì thì ầm một tiếng, cánh cửa trang viên bật tung. Mã Lục ướt sũng như chuột lột, mặt mày ủ dột xông vào, mở miệng hỏi vay tiền. Đồng gia, cho tôi vay 50 lượng được không? Từ Mục có chút ngạc nhiên. Trong trí nhớ của hắn, Mã Lục luôn là người vui vẻ, hòa nhã. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, hắn vội cởi túi tiền, đưa cho Mã Lục mấy thỏi bạc lớn, thậm chí còn không viết giấy nợ. Đây là 100 lượng, nếu có chuyện gì, thì cứ cầm lấy mà lo liệu. Mắt Mã Lục đỏ hoe, hắn ta quỳ sập xuống đất, dập đầu 3 cái, rồi vội vã quay người rời đi. Có chuyện gì xảy ra với Mã Lục thật sao? Chắc vậy rồi. Thời gian qua, Mã Lục đã giúp đỡ Từ Gia Trang rất nhiều. 100 lượng bạc này so với những gì hắn đã làm thì chẳng đáng là bao. Đồng gia, tôi đi dò hỏi thêm tin tức. Ừ, đi đi. Đêm mưa tầm tã, Trần Thịnh trở về với đôi mắt đỏ hoe. Mã Lục gặp quả lớn rồi. Chương 118, thiên hạ dơ bẩn, ắt phải có người quét dọn. Sau khi thông báo được ban ra, viên quan nhỏ cưỡi ngựa hốt hoảng rời đi. Trần Thịnh, đi xem chuyện gì đang xảy ra. Hạ giọng, Từ Mục nghiêm nghị nói. Mang cho ta một giò rượu. Trần Thịnh gật đầu, chạy xuống hầm, lấy ra vò Túy Thiên Tiên trữ danh. Những người còn lại ở lại trang viên, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xe ngựa và chạy chẳng cẩn thận. Một cà cho tôi đi với. Tư Hổ nài nỉ. Tư Hổ, cậu ở lại đây, tôi đi rồi về ngay. Từ Mục không muốn mang Tư Hổ theo vì sợ hắn gây chuyện. Thật ra, ngay cả chính Từ Mục cũng không hiểu vì sao mình lại muốn đến đó. Lúa gạo trong trang viên phải được bảo quản cẩn thận, tránh ẩm mốc. Nếu có quan binh đến gây khó dễ, cứ nói là của Thường Gia Trấn, không ai dám đụng vào đâu. Thải Vi, nàng để mắt đến họ. Khương Thải Vi hiểu ý Từ Mục, hắn sợ rằng trang viên sẽ gặp rắc rối vào thời điểm nhạy cảm này. Từ Lang, chàng phải cẩn thận. Giọng cô nghẹn ngào. Ta biết rồi, ta chỉ đi tiễn Lục Nhi thôi. Vừa bước ra khỏi trang, cơn mưa vẫn trút xuống xối xả. Trần Thịnh một tay ôm vò rượu, một tay che ô giấy dầu, cẩn thận bước đi bên cạnh chủ nhân. Họ chưa ra khỏi Đông Phường thì một cỗ xe ngựa lao nhanh tới, thẳng gấp khiến nước bắn tung tóe. Lư Tử Chung thò đầu ra khỏi xe, vẻ mặt dữ tợn, khoanh tay cười khẩy. Nghe nói Tiểu Đông Gia muốn đi, ta đến tiễn một đoạn đường. Đến ngày ngươi chết, ta sẽ đến đưa tang. Lư Tử Chung không hề tức giận, hắn chỉ ngón tay và mặt Từ Mục. Ngươi biết không, mấy lão già trong nhà vẫn còn thèm khát công thức Túy Thiên Tiên của ngươi. Ta đã khuyên họ rằng những cái phản bội như ngươi không đáng tin, phải diệt cỏ tận gốc. Rượu Túy Thiên Tiên của Từ Gia Trang ta đi đến đâu cũng làm ăn phát đạt. Thứ rượu chua của tứ đại hộ kia sớm muộn gì cũng ế ẩm mà thôi. Tiểu Đông Gia à, ngươi mãi mãi chỉ là một tên ngốc, không hiểu được cái thế đạo này. Ta cần gì phải hiểu cái thế đạo này, ta chỉ cần sống theo lương tâm của mình mà đủ. Lư Tử Chung phá lên cười, hắn cười đến nỗi không khép được miệng. Đồ ngu, cứ ôm lấy đám dân trang của người mà chết đối đi. Từ Mục cười khẩy, không thèm chấp, cùng Trần Thịnh tiếp tục bước đi về phía Tây Phường. Người nói cái thứ lương tâm chó má gì? Đọc cái nhàn giảng cuốn sách thánh hiện cũng không ai vĩ đại như ngươi. Ở cái thế giới này, nếu ngươi không ăn thịt người, thì chỉ có nước chết mà thôi. Trong tiếng mưa gió, tiếng cười nhạo của Lữ Tử Chung dần xa. Từ Mục lạnh mặt cùng Trần Thịnh tiếp tục tiến về phía trước. Khi họ đến gần khu chợ, đám đông dân chúng mặc áo tơi đứng xem ngày càng đông, chen chúc nhau ở mọi ngõ ngách. Vô số binh lính mặc áo giáp, tay lầm lầm đào kiếm, đứng gác xung quanh. Lục Mạc, Trần Thịnh đứng bên cạnh, hai mắt đỏ hoe. Từ Mục ngước nhìn lên. Trên đài hành quyết ở khu chợ, năm người đang bị trói, đầu gối bị đánh nát, thân thể mềm nhũn. Người ở giữa chính là Mã Lục. Hắn ta không còn dáng vẻ oai phong ngày nào, mặt đầy những vết sưng tay rớm máu, đôi mắt dường như đã bị khoét đi, máu me bè bét. Bốn người còn lại cũng trong tình trạng thảm thương không kém. Mưa lớn trút xuống, thấm qua những kẽ hở của đài hành quyết, máu nhỏ xuống như những đóa hoa mai đỏ thắm nở rộ. Đây là lũ phản tặc, quân nổi loạn. Viên quan già bước lên trước, lớn tiếng quát. Triều đại kỹ ta Thái Bình thịnh trị, dân giàu nước mạnh. Chính lũ phản tặc này đã dám mê hoặc dân chúng, phạm thượng làm loạn, đáng giết, đáng chém. Viên quan già gào thét xong, vội vàng quay sang, nịnh nọt một vị tướng quân đứng phía sau. Vị tướng quân cười lạnh, ra hiệu cho đám lính lui ra. Năm đao phủ mình trần bắt đầu lau đao, rồi tiến về phía đài hành quyết. Đám đông bắt đầu hoảng sợ lùi lại. Một vài bà lão quen thói ăn thịt người thì chen lấn lịch về trước. Hai ba con chó hoang cũng lảng vảng quanh đó, chờ cơ hội xâu xé đầu người. Dừng tay, hãy cho họ uống một bát rượu đoạn đầu. Từ Một hét lớn, nghiến răng kèn két. Có lẽ hắn là một kẻ ngốc, nhưng hắn không thể làm ngơ. Hắn không thể không tiễn đưa những người anh hùng, giống như những người lính của đội Cổn đã hy sinh ở Ung Quan. Thế giới này quá nhờ nhút, những tia sáng hiếm hoi của nhân tính sắp lụi tàn. Xé đám đông, Từ Mục lạnh lùng bước lên, Trần Thịnh cũng đi theo sau hắn với vẻ mặt kiên quyết. Viên quan già cau mày khi thấy Từ Mục, nhưng rồi lại tư tỉnh trở lại. Hắn chạy đến bên cạnh vị tướng quân và thì thầm điều gì đó. Vị tướng quân lập tức thay đổi, đứng dậy quan sát Từ Mục. Ngươi là Từ Mục? Triệu Thanh Dân, vị tướng quân đánh bại quân Bắc địch, là đại ca của ngươi? Không phải, chỉ là một người quen cũ. Nếu không phải, sao ngươi dám đến tiễn được phản tặc? Tướng quân, chẳng hắn chắc chắn có liên quan. Viên quan già thêm dầu vào lửa. Hàng chục binh lính lãnh lùng bao vây lấy Từ Mục. Rượu đoạn đầu, uống cạn ân quán. Chỉ mong kiếp sau hắn đi đúng đường, đừng làm kẻ phản bội nữa. Xin hỏi tướng quân, có tội gì? Triệu đại kỷ thái bình thịnh trị, lẽ nào ngay cả một bát rượu đoạn đầu cũng không được phép sao? Trên đại hành quyết, Mã Lục nghe thấy giọng của Từ Mục, đôi mắt đẫm máu của hắn ta lại trớm lệ. Đám đông bắt đầu xôn xao. Mấy bà lão chờ đợi thịt người xông vào đánh Từ Mục, nhưng bị Trần Thịnh đẩy ra. Nếu ta có liên quan, sao ta dám đến đây? Tướng quân trấn áp phản loạn có công, chi bằng làm thêm một việc tốt, để sau này người đời còn ca ngợi. Vị tướng quân trên đại hành quyết mỉm cười, ra hiệu cho đám lính tản ra. Lần này, tên ấy mặt tướng quân Triệu Thanh Dân. Viên quan già vẫn muốn kích động, nhưng bị vị tướng quân trừng mắt, vội vàng im lặng. Đám chó hoàng bắt đầu mất kiên nhẫn, mấy bà lão vừa khóc lóc vừa trừng mắt nhìn đao phủ. Từ Mục nâng vò rượu cho bốn người kia uống, mỗi người một ngụm. Cuối cùng, hắn dừng lại trước mặt Mã Lục. Mã Lục ngước khuôn mặt đẫm máu lên. Từ phương chủ, đại ân khó báo, kiếp sau đền đáp. Người có hối hận không? Hối hận cái gì? Kiếp sau ta vẫn sẽ làm. Cái xã hội này nhờ nhút, ắt phải có người đứng lên dọn dẹp. Từ Mục dụi mắt, đưa vò rượu cho Mã Lục. Mã Lục cười khang, vùi đầu vào vò rượu uống ừng ực. Hắn ta cảm thấy mình như một lữ khách qua đường, mọi thứ đều mờ ảo, không thể nào hiểu thấu. Nói cho ta biết, tên thật của ngươi là gì? Tiểu Đông Gia, ta tên Mã Siêu. Ta đã từng kể cho ngươi nghe về vị tướng quân dũng mãnh vô song. Người đã khiến kẻ thù phải cắt trâu bỏ chạy. Ta nhớ rồi. Từ Mục trung chạy đứng dậy, bước xuống đại hành quyết. Phía sau hắn, năm đao phủ giơ đao lên, mấy bà lão và chó hoang chuẩn bị xông lên. Giang sơn sương lùng yên vũ giao, thập niên nhất kiếm trảm hoàng triều. Ta chính là thần quy thiên tướng quân. Tiếng đào xé toạc màn mưa, máu bắn lên lưng Từ Mục, khiến hắn cảm thấy nóng rát. Trần Thịnh thu dọn thi thể. Trần Thịnh vứt ô giấy dầu, lao đến xua đuổi đám bà lão và chó hoang. Đám đông hoảng sợ bỏ chạy, binh lính cũng bắt đầu rút quân. Vị tướng quân trên đại hành quyết hài lòng mỉm cười. Tiểu Đồng Già, có người tố cáo người giết quan, ta hy vọng đó không phải là sự thật, nếu không ai cũng không thể bảo vệ người. Tướng quân, ta sống ngay thẳng, không cần ai bảo vệ. Vị tướng quân ngẩn người rồi bật cười, chỉ tay vào Từ Mục rồi quay người bỏ đi. Mưa vẫn không ngớt. Từ Mục đứng giữa trời mưa, cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy. Chương 119, thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Mưa như trút nước, chính chiếc xe ngựa chất đầy đồ đạc và người. Mặc kệ mưa gió, y ạch lăn bánh rời khỏi khu đông, hướng thẳng về phía cổng thành phía đông. Ngồi trên xe, tay nắm chặt chuôi kiếm, lòng Từ Mục ngổn ngang, trầm mối. Đêm nay coi như là một thất bại thảm hại. Cổng thành phía đông đã chật kín người, toàn là chủ các xưởng rượu và đám quản sự của tứ đại hộ. Cả Lư Tử Chung mặt mày hớn hở cũng có mặt. Đám thuộc hạ của chúng che ô đứng nghênh ngang với nụ cười đẽo cán trên môi. Từ Mục vẫn giữ vẻ mặt bình thản, trong lòng chỉ lo lắng cho Mã Lục. Việc dời trang viên thực ra hắn đã lường trước được phần nào. Chiêu trò bẩn thỉu của tứ đại hộ lần này đúng là chó ngáp phải rồi. Tiểu Đông Gia xem kìa, lại trở thành chó mất chủ rồi. Ra khỏi thành rồi thì nhớ dựng thêm vài cái lều mà trú nhân, mưa to gió lớn đừng có mà chết cống đó. Nhớ cỡ người canh chừng, nhờ có chó quan tha xác thì còn có cái mà chôn. Từ Hổ tức đến nghiến răng, chỉ muốn vứt bỏ dây cương, vác dao xông lên chém chết bọn chúng. Từ Mục vẫn ngồi im, dững dừng như người ngoài cuộc. Đến khi xe ngựa dừng ngay trước cổng thành, hắn mới nhìn Lư Tử Chung khẽ cười nói: Lư công tử, đợi khi ta quay lại Thang Giang, nhất định sẽ bẻ cành liễu mà quất vào mặt ngươi. Lư Tử Chung cười nham hiểm: Sống dở chết dở ngoài kia, đừng có mà quá thành ma tìm ta báo quán đó. Mượn lời của Lư công tử, chúng ta còn gặp lại. Đi chết đi. Mặt Lư Tử Chung càng trở nên dữ tợn. Người nghĩ mình là ai chứ? Chẳng qua chỉ là một thằng ngốc mang danh nghĩa con trời, mờ tưởng lật ngược thế cờ hả? Cách đời này người chỉ có thể là một con chó hoang sống chui lũi thôi. Từ Một chỉ cười không đáp. Chính chiếc xe ngựa rời khỏi thành Thang Giang, ánh đèn leo lét trong đêm mưa càng thêm hiu hắt. Bỗng nhiên hơn chục kỵ binh đuổi theo sau, bám theo đoàn xe với tốc độ vừa phải. Đông gia, con binh theo sau làm gì vậy? Chu Tuần thúc ngựa chạy lên phía trước, giọng trầm trọng: Kệ chúng. Từ Mục đáp, đoán rằng tứ đại hộ rảnh trổ sinh ông nổi, mượn danh quan phủ để đuổi bọn họ đi mà thôi. Vậy Đông gia giờ chúng ta đi đâu? Đêm hôm mưa gió thế này, dù muốn đến quan phủ của thành khác vùi đất cũng phải đợi đánh sáng. Đông gia, hay là đến trấn Thường Gia đi, cũng không xa lắm. Đến trấn Thường Gia chẳng khác nào giao mạng cho người ta nắm giữ. Từ Một lắc đầu: Chu Tuân, cho ngựa chạy nhanh hơn chút nữa, tìm xem có khu rừng nào trú mưa được không. Đông gia yên tâm. Đợi Chu Tuân đi khuất, Từ Một mới quay đầu nhìn đám quan sai mặc áo tơi phía sau, châu mày: Tiểu Đông gia đừng trách, chúng ta cũng chỉ dân mệnh đưa các vị rời khỏi địa phận Thang Giang thôi. Viên quan dẫn đầu vội vàng thúc ngựa lên phía trước, vẻ mặt khó xử. Thật ra nếu không phải lệnh của quan phủ, hắn cũng chẳng muốn dầm mưa dại gió để tổng khứ đám ôn thần này đi. Quan gia, phải đi bao xa? 100 dặm. Từ Một cười lạnh, hóa ra là muốn dồn bọn họ vào đường cùng. Từ Hổ, thúc ngựa nhanh lên. Mưa vẫn không ngớt, đoàn xe cứ thế tiến về phía trước trên con đường lớn, bị gió táp mưa xối, trông thật thảm hại. Sau khi đi được khoảng 100 dặm, đám quan sai mới hú hồn hú vía quay đầu ngựa trở về. Có thể thấy tứ đại hộ kiên kỵ Từ Một đến mức nào. Đông gia, phía trước có một khu rừng có thể trú mưa. Chu Tuần hỏi hả, quay lại báo: Dựng lều trú mưa. Từ Một không chút do dự, dầm mưa suốt 100 dặm, trời cũng gần sáng, ai nấy đều ướt như chuột lột. Sau khoảng nửa tiếng, 4-5 cái lều tạm bợ được dựng lên. Theo kế hoạch của Từ Mục, sau khi nghỉ ngơi, họ sẽ đến các thành lớn khác xem sao. Dù không mua được đất, ít nhất cũng phải tìm được một quán trọ. Cứ dầm mưa mãi thế này, sớm muộn gì cũng sinh bệnh. Từ Lan, uống chút nước ấm đi. Khương Thải Vi bưng bát canh nóng, cẩn thận đưa cho Từ Mục. Đất ẩm ướt, họ đành phải dùng mấy cái chùm gốm làm lò sưởi. Mặc thêm áo vào. Khương Thải Vi ngoan ngoãn gật đầu, tự mình khoác thêm áo, rồi lại lấy một chiếc nữa khoác lên cho Từ Mục. Nhớ lại ngày trước, khi Vọng Châu thất thủ, chúng ta cũng chỉ có hơn 40 người, bất đắc dĩ phải giết người địch, chạy đến Hà Châu, rồi chuyển vào nội thành. Trong thời thế loạn lạc, làm chó thì có thể sống sót, nhưng làm người, ta sẽ sống thoải mái hơn, không cần khom lưng xin xỏ, cũng không cần nơm nớp lo sợ sống dưới mái nhà người khác. Từ Một ngẩng đầu, nhìn hơn 40 người xung quanh, ai nấy đều mang vẻ kiên định. Trong lòng Từ Một trào dâng một niềm cảm khái. Ta Từ Một hứa với mọi người, sau này chúng ta không chỉ có trang viên lớn, mà còn có cả trấn lớn, có cửa hàng buôn bán ngũ cốc, có tiểu lâu sòng bạc, còn có cả một con sông lớn, để các cô nương trên thuyền hát múa cho chúng ta xem. Đến nỗi tứ đại hộ không dám động đến, quan binh không dám gây rối, giống như trấn Thường Gia vậy. Nhưng trước đó, giọng Từ Mục trở nên trầm xuống. Chúng ta thà chết đứng, chứ không sống quỳ. Trong màn mưa như trút, ánh mắt của mọi người bừng lên niềm hy vọng. thà chết đứng chứ không sống quỳ. Uống rượu, giữ ấm cơ thể. Lúc này, ta chỉ mong có sơn tặc đến cướp để chúng ta khởi động gân cốt thôi đó. Hơn chục tráng hán đứng đầu phá lên cười. Đi theo Từ Mục, họ đã trải qua những trận chiến đổ máu, ý chí và sự quả quyết cũng được tôi luyện. Trên bầu trời, mây đen vẫn bao phủ. Trần Thịnh, mấy giờ rồi? Đồng gia, đã đến giờ máu. Giờ máu, tức khoảng 6 giờ sáng. Chỉ những người sống sót trong khe cửa hẹp mới có thể ngẩng đầu ngưỡng vọng tương lai. Chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 2 người, đến quan phủ các thành lân cận xem sao. Xem có mảnh đất nào tốt để mua không. Đồng gia yên tâm. Ngoài xe ngựa ra, còn có 3 con ngựa địch và 4-5 con ngựa thường, đủ để đi xa hơn. Chẳng mấy chốc, 6 bóng người khoác áo tơ dày, cầm vũ khí, lao ra khỏi rừng, biến mất trong màn mưa. Thu hồi ánh mắt, Từ Mục lại nhìn vào đống củi đang cháy trong lò. Việc dời trang viên có lợi cũng có hại, nhưng hắn không có thất vọng. Khi mới đến Thang Giang, điều hắn quan tâm chỉ là chợ rượu đầu tháng, muốn nhân cơ hội này để thu hút khách hàng. May mắn thay, bước đi này đã thành công. Còn về Tứ Đại Hộ và lời hứa với Thường Tứ Lang, nói tóm lại, chỉ cần chiếm được thị trường rượu ở khu nội thành, Tứ Đại Hộ sẽ sụp đổ. Đồng gia, có người đến. Trần Thịnh đang canh gác, bỗng nhiên hồ lớn. Từ Mục đứng dậy, tưởng rằng lại là người của Tứ Đại Hộ. Nhưng khi thấy bóng người tiến lại gần, hắn không khỏi cau mày. Trong màn mưa, Thường Uy đội nón lá, chắp tay thi lễ. Tiểu Đồng gia, thiên gia nhà tao nói, ngoài trời gió lạnh mưa ướt, chi bằng đến trấn Thường gia nghỉ ngơi tạm thời. Thường Uy, vậy nói với thiếu gia nhà ngươi, ta đã có nơi để đi rồi, đang chuẩn bị lên đường đây. Khi nào rảnh rỗi, nhất định sẽ đến thăm. Tiểu Đồng gia, thiếu gia nhà tôi không phải người xấu, sao ngài cứ luôn vậy? Cái này có một câu nói là chim khôn chọn cành mà đậu. Từ Mục xoa trắng. Hây, ngươi về nói lại với thiếu gia nhà ngươi. Ta, Từ Mục, tự có một khúc gỗ mục để nương thân. Cành cao quá ta không quen. Tuy rằng không biết Thường Tứ Lang là người như thế nào, nhưng với khí chất hơn người như vậy, chắc chắn không cam tâm sống bình thường. Hơn nữa Thường Tứ Lang đã từ bỏ con đường làm quan. Từ Mục có thể đoán được con đường còn lại mà hắn sẽ chọn. Chương 120, sát bản ở Vị Thành. 3 tiếng đồng hồ sau khi Thường Uy rời đi, cơn mưa lớn vẫn không ngớt. Ngoài những thanh niên khỏe mạnh đang canh gác, những người dân còn lại trong trang trại đều co ro trong chăn, cố gắng chợp mắt giữa cái lạnh lẽo ẩm ướt. Trường Cung, người cũng vào lều tranh nghỉ ngơi đi. Trường Cung khựng lại một chút rồi ngoan ngoãn cõng lão Tú Tài vào lều. Đông gia, người về rồi. Từ Mục vội vã bật dậy, chạy nhanh đến lều tranh. Quả nhiên, hai bóng người ướt sũng phi ngựa trở về. Đồng gia, Hắc Phu vừa cởi nón lá, vừa bực dọc nói. Bọn Phong Thành bảo không có công chứng địa bà, tôi không tin. Chạy đi chạy lại trong thành mấy vòng, rõ ràng còn cả đống đất trống. Nghe vậy, Từ Mục cau mày. Khả năng lớn nhất là do Tứ Đại Hộ đã thông đồng, hối lộ để bịt đường rồi. Thảo nào lúc trời Thang Giang Thành, Lư Tử Chung lại hoành hoàng đến vậy. Luật Đại Kỷ quy định, không có công chứng địa bà thì không thể tự ý chiếm đất, nếu không sẽ bị coi là làm phản. Dĩ nhiên, nếu đi xa hơn, ví dụ như sâu vào trong rừng núi, thì có lẽ chẳng ai quản. Nhưng nếu quá xa, thì việc buôn bán rượu lậu còn có cơ hội phát triển gì nữa? Từ Mục chỉ còn biết hy vọng Tứ Đại Hộ không thể vươn tay quá xa. Dù là vùng đất cách đây 200 dặm, hắn cũng chấp nhận. Đông gia! Chẳng bao lâu sau, lại có hai bóng người phi ngựa trở về. Hai anh em Chu Tuân và Chu Lạc xuống ngựa, với vẻ mặt giận dữ không kém. Đông gia, đám quan lại ở Trì Hộ Thành giờ hỏi lai lịch của chúng ta đã đủ thắng cổ ra ngoài. Từ Hộ Thành cách Thang Giang ít nhất cũng phải hơn 100 dặm. Tứ Đại Hộ này đúng là quá đáng. Chỉ còn nước trong chờ vào Thịnh Ca thôi. Đông gia, nếu không được thì chúng ta lên núi thôi. Từ Mục không hề có ý định lên núi. Nếu không còn cách nào khác, hắn sẽ đến Trường Dương xem lão huynh đệ Chu Phúc có cao kiến gì không. Chu Tuân, Thịnh Ca đến công sở ở đâu? Hình như là Vĩ Thành. Một tiếng sau, trong màn mưa, hai bóng người của Trần Thịnh cuối cùng cũng trở về. Vừa xuống ngựa, Trần Thịnh đã chửi ầm lên. Đông gia, lũ quan lại lừa đảo, bọn vị thành nhất quyết không chịu công chứng địa bạ. Từ Mục tức giận đến bật cười. Tứ đại hộ này đúng là vương vội đến tận 200 dặm rồi. Chẳng lẽ còn muốn đuổi theo đến tận biên giới sao? Nhưng Trần Thịnh lại cười toe toét. Đồng gia, đoán xem tôi gặp ai ở Dĩ Thành? Ai? Điện Tùng, quan đầu ở Vọng Châu. Điện Tùng? Từ Mục ngớ người. Gã này còn chưa gì đã chuồn khỏi Vọng Châu trước khi thành bị chiếm. Cũng có chút bản lĩnh đây chứ, giờ lại chui vào Vĩ Thành làm quan. Lần này hắn chẳng còn chức tước gì đâu, chỉ là một tên lính tuần tra giới dẫn. Lúc tôi gặp còn bị người ta chửi thẳng mặt mà chửi đó. Cũng phải thôi, dù sao thì hắn cũng bỏ chạy cùng đám quan lại Vọng Châu, dù có ém nhẹm đi thì cũng chẳng hay ho gì. Tôi đã mời hắn một chầu rượu, biếu thêm 10 lượng bạc để đổi lấy một tin tốt. Bọn công sở không chịu công chứng địa bạ, nhưng chúng ta có thể tự đi mà lấy. Trời ơi, ô trời ơi, Thịnh ca của tôi ơi, huynh nói nhanh lên đi, không có tôi đấm cho một cái đô. Tư Hổ sốt ruột gào lên. Trần Thịnh liếc xéo Tư Hổ rồi quay lại, mặt trở nên nghiêm trọng. Ý của Điện Tùng là chúng ta đi sát bản. Sát bản? Từ Một ngớ ra. Đúng vậy, gỡ bản quan diệt cường đạo. Điền Tùng dẫn tôi đến xem cái bản cáo thị kia, dù tôi không biết chữ nhiều nhưng cũng đọc láng máng ra. Ở Mã Đề Hồ, cách cửa Nam Dị Thành trăm dặm, có một đám cướp khét tiếng không chỉ chặn đường cướp của mà còn thường xuyên lén vào thành trộm cắp, giở trò đồi bại, thậm chí giết người phóng hỏa. Hoàng quân truy bắt đã lâu, cũng phái người đến Mã Đề Hồ nhưng đều vô dụng. Bọn lính thì lừa nhúng tay vào, nghe nói có mấy hiệp sĩ kéo nhau đến thì chúng đã trốn vào rừng sâu. Trần Thịnh, có bao nhiêu tên? Từ Một trầm giọng hỏi. Khoảng 30 tên, toàn là lũ thảo khấu sống nhờ liếm lưỡi đao thôi. Ngay giữa kinh thành, dưới chân thiên tử, mà lại có 30 tên cướp lộng hành, đám quan lại chó má này lại bó tay, còn phải dán cả cáo thị. Dĩ nhiên, lũ cướp này cũng rất rành mà. Trần Thịnh, nói tiếp đi. Trần Thịnh gật đầu và tiếp tục. Tiền thưởng cho vụ sát bản này là 200 lượng. Điền Tùng bảo, nếu giết được cướp mà không nhận tiền thưởng, thì có thể lấy địa bạ khu Mã Đề Hộ. Tốt nhất là đồng gia nên đích thân đến đó để tìm hiểu thêm. Nghe Trần Thịnh nói xong, Từ Một xòa trắng. Trong tình hình hiện tại, sát bản rõ ràng là một con đường khả thi. Tứ đại hộ có nhúng chàm đến đâu cũng không dám động vào bản cáo thị của triều đình. Cần biết rằng mỗi tờ cáo thị sát sinh đều phải được tổng tư phượng ở Trường Dương xét duyệt rồi mới được công bố. Nhưng Vĩ Thành gần như là một thị trấn biên cảnh rồi. Khu vực gần kinh thành chắc chắn là phồn hoa hơn, nhưng không phải cả hai mười mấy thành lớn đều nằm dọc theo bờ sông. Ví dụ như Vĩ Thành này, vừa cách xa đường thủy, vừa không gần đường quan lộ, thuộc loại không ai nhớ mặt đặt tên. Kinh đô Trường Dương, thành Triệu Thang Giang, thành Sách Trừng Thành, thành Gốm Sứ Tô Dương. Còn Vĩ Thành lại mang một cái tên chẳng mấy hay ho, Ung Thành. Cần biết rằng vào thời đại kỷ, Ung thường dùng để đựng tro cốt của những người chết tha hương. Đông gia, vụ này chúng ta có làm không? Hơn chục thanh niên trai tráng xung quanh đều ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Từ Mục. Dù hắn có quyết định thế nào, họ cũng sẽ nghe theo. Với vẻ mặt trầm ngâm, Từ Mục suy nghĩ cẩn thận. Hắn dẫn dắt Từ Gia Trang trong thời loạn lạc này, chẳng qua cũng chỉ muốn tìm một con đường sống. Nhưng nếu đường bị bịt kín, thì chỉ còn cách tự mình mở ra một lối đi. Vụ này, dĩ nhiên là phải làm. Giọng Từ Mục trầm xuống. Nếu là những người khác trong trang trại, thì hắn không dám chắc. Nhưng những người này đều là những hảo hán đã từng đổ máu. Vì gia đình, vì cuộc sống ổn định, họ sẵn sàng đánh cược cả mạng sống. Trần Thịnh, người nghỉ ngơi trước đi. Dù sao thì chuyện yết bản, sát bản này vẫn phải do hắn, người đứng đầu quyết định. Dù trời vẫn còn mưa, nhưng tình hình hiện tại đã không cho phép chậm trễ. Nếu gặp người lạ thì phải cẩn thận. Bọn cướp chặn đường thì cứ động thủ. Nếu là quan quân gây khó dễ thì nên tránh mặt trước. Tư Hổ, đi Dị Thành với ta. Mưa lớn trút xuống. Thường Tứ Lan đứng trên Vọng Châu của Thường Gia Trấn, cau mày thật lâu. Hắn không hiểu nổi, đến nước này rồi mà vị tiểu đông gia kia vẫn không chịu quy phục hắn. Thiếu gia, bọn công sở ở các thành lân cận đều đã nhận được chỉ thị, Từ Đông gia sẽ không thể công chiếm địa bả. Vị tiểu đông gia kia chắc chắn nghĩ đây là trò của Tứ Đại Hộ ở Thang Giang Thành. Thường Tứ Lan không đáp lời ngay mà đứng dậy, chậm rãi khoác áo. Trước đây ta đã đặc biệt phái người đến biên giới điều tra kỹ càng. Vị tiểu đông gia này không hề đơn giản. Hắn đâu chỉ là một con sói quan bình thường, mà là một con rồng đang ẩn mình chờ thời thôi. Phá địch tướng quân. Chẳng qua cũng chỉ là dựa hơi vị tiểu đông gia kia mà leo lên chức gì. Loại người này chỉ cần gặp thời cơ thì sẽ quá rồng. Ta, Thường Tiểu Đường, có mắt nhìn người. Tiếc rằng Minh Châu lại để lọt vào tay kẻ khác rồi. À, như vậy chúng ta có thể thấy, không phải là Tứ Đại Hộ một tay che trời, mà chính là vị Thường Tứ Lan. Thường Tiểu Đường này, đúng là nghe cái tên là đã biết ăn đường nhiều rồi. Hắn ta rất là thâm độc. Hắn ta muốn Từ Mục quay về dưới trướng của mình mà chặn hết tất cả các nguồn sinh cơ của cả Từ Gia Trang. Như vậy chúng ta có thể thấy, ở tương lai phía trước, Từ Mục sẽ có một trận chiến tiếp theo, đó là đánh cướp ở Mã Đề Hồ. Trận chiến với cướp ở Mã Đề Hồ có thể sẽ phát sinh trong những tập tiếp theo. Hiểu Vinh hy vọng tất cả toàn thể quý vị các bạn cùng chung cái đều hữu sẽ không bỏ lỡ một tập nào tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Hãy theo dõi và chờ đợi trong những tập tiếp theo. Bình luận phía bên dưới để chúng ta có thể cùng nhau tương tác được vui vẻ và tốt hơn. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.